Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em đợi anh một chút, anh đi mua về trình hàng nhất sắp xếp ổn thỏa cho từ khai từ, rồi quay lại thay quần áo. Nghĩ ngợi một lúc, anh lại cúi xuống hỏi, có muốn xem tivi không? Em mở cho anh, khoảnh khắc đó, từ khai từ lại cảm thấy trình hàng nhất thật đáng yêu. Cậu cảm thấy những suy nghĩ trước đây của mình có lẽ là hiểu lầm. Rằng thực ra Trình Hàng Nhất thật sự yêu cậu, đúng như lời anh ấy đã nói. Em mau đi đi, anh không xem tivi đâu, chỉ là không ngủ được mà nằm mãi cũng khó chịu, nên muốn ngồi một chút. Cậu cố gắng nhấc tay lên, định chạm vào Trình Hàng Nhất trước mặt, nhưng giữa chừng lại buông xuống. Không được, vẫn còn quá cao, phải nhờ người khác giúp mới có thể chạm tới. Trình Hàng Nhất nhẹ nhàng nhặt cánh tay rơi xuống của cậu, đặt lên cần điều khiển xe lăn. Sau đó mở cửa phòng rồi rời đi. Từ khai từ nhìn anh mở cửa bước ra ngoài, rồi lại nhìn anh đóng cửa lại. Cậu vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thấy không cần thiết. Chờ một lúc, chắc chắn Trình Hàng Nhất đã đi xa, cậu mới nhấn cần điều khiển xe lăn. Giống như khi hai người cùng đi qua, cậu lần lượt băng qua cánh cửa kính có cảm ứng, rồi xuyên qua tấm rèm lụa mỏng trang trí, đến bên cạnh hồ nước nóng. Lúc này, dường như trên người lại có thêm chút sức lực. Cậu dốc toàn bộ sức lực của cánh tay để chống đỡ chính mình. Và cậu cảm thấy may mắn vì Trình Hàng Nhất vẫn chỉ có thể làm tròn trách nhiệm đến mức 60%. Ví dụ như bây giờ, anh ấy quên giúp cậu thắt dây an toàn. Nếu không, kế hoạch của cậu có lẽ cũng sẽ thất bại. Từ khai từ cũng cảm thấy có lỗi. Cậu đã tìm rất nhiều nhà nghỉ, chỉ có nơi này chịu nhận mình. Vậy mà cuối cùng lại làm ra chuyện này. Không biết sau này họ còn có thể tiếp tục làm ăn hay không. Nhưng thời gian quá gấp, cũng không biết Trình Hàng Nhất có thể bồi thường thêm ít tiền hay nghĩ ra cách nào khác để giúp chủ nhà nghỉ cảm thấy dễ chịu hơn hay không. Thực ra hồ nước nóng này khá thấp, nước cũng không sâu. Với một người khỏe mạnh, lượng nước này chẳng đáng là gì. Nhưng lúc này, người đối mặt với nó lại là Từ Khai Từ. Một người ngay cả việc dùng bồn tắm ở nhà cũng không thể tự làm được. Dù đã dồn hết sức, cánh tay này cũng chẳng có bao nhiêu lực. Chủ yếu vẫn là vì cậu ngồi không vững. Chỉ từ phòng đến hồ nước nóng, Từ Khai Từ đã biết cơ thể mình đang trượt xuống. Vì vậy, lúc này cậu chỉ cần nhẹ nhàng chống một chút là có thể rơi xuống nước. Những câu hỏi chưa kịp có đáp án, những sự công nhận không thể giành được, những tràng vỗ tay và ánh mắt tán thưởng không bao giờ thuộc về cậu. Sự nghiệp không thể nào lấy lại. Tất cả những điều đó, lúc này đây, đều không còn quan trọng nữa. Giây phút này, Từ Khai Từ chấp nhận rằng mình đã thua thảm hại. Trình Hàng Nhất sẽ mãi mãi nhớ đêm nay, nhớ hành trình dài trên xe, nhớ suối nước nóng tĩnh lặng, nhớ tiếng thở dài não nề của đêm nay. Anh sẽ nhớ máu loang trong hồ nước, nhớ vết thương trên chân Từ Khai Từ, nhớ rằng suýt chút nữa anh đã mất cậu ấy. Cuộc đời này, anh có quá nhiều điều phải hối hận, đến mức có thể dày mặt mà gạt chúng ra khỏi tâm trí. Nhưng riêng chuyện này thì không, anh sẽ nhớ suốt đời, sẽ dằn vặt suốt đời. Trình Hàng Nhất suýt chút nữa, thật sự đã GTCST Từ Khai Từ. Bước ra khỏi phòng, đến quầy lễ tân, anh hỏi nhân viên nhưng không ai nhớ rằng gần đây có tiệm cháo hải sản nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ một lúc lâu. Có người nói rằng ở một nơi khá xa có một nhà hàng hải sản, trong đó có bán cháo hải sản. Trình Hàng Nhất khẽ gật đầu cảm ơn. Theo lý, lúc này anh nên quay lại phòng, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được mà bước ra khỏi nhà nghỉ. Anh đứng trên con phố vắng lặng, phía trước là một màu đen kịt, phía sau cũng trông rỗng không một bóng người, chỉ có vài cột đèn đường tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Anh lặng lẽ châm một điếu thuốc, định hút hết rồi quay về. Hôm nay giống như một vở kịch sân khấu, quá ồn ào, quá kịch tính, khiến anh không kịp thở, không kịp lấy lại hơi, mà đã đi đến hiện tại. Nhìn thấy cây sáo của Từ Khai Từ bị gãy, anh tự trách mình không cất giữ cẩn thận, tự trách mình không có dũng khí giành lại. Chạm vào người anh khi anh mất kiểm soát, cậu tự trách mình không để ý đến tình trạng sức khỏe của anh, không kịp thời giúp anh tránh khỏi sự xấu hổ này. Nghe Từ Khai Từ cầu xin cậu nghĩ cách. Cậu tự trách mình chẳng nghĩ ra được gì, ngay cả an ủi cũng vụng về, lời nào nói ra cũng vô dụng. Trình Hàng Nhất đau lòng vì Từ Khai Từ, thực sự rất đau lòng. Nghĩ đến dáng vẻ rạng rỡ năm xưa của anh, rồi nhìn anh hôm nay, cậu cảm thấy mình gần như không thể thở nổi. Nhưng càng như vậy, anh càng không biết phải làm sao. Dường như dù anh làm gì, cũng không thể khiến Từ Khai Từ cảm thấy khá hơn. Mà Từ Khai Từ như vậy, lại càng khiến Trình Hằng Nhất thấy nghẹt thở, giống như quay trở lại khoảng thời gian cậu vừa xuất viện sau chấn thương. Không, so với khi đó còn khó chịu hơn rất nhiều. Khi đó, ít nhất cậu còn có cảm xúc, còn có thể cười. Điếu thuốc vừa châm lên, chưa kịp hút được mấy hơi, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như trước khi rời phòng, anh đã quên mất điều gì đó. Anh cố gắng nhớ lại xem mình đã quên gì, nhưng mọi việc đều đã làm cả rồi. Trước khi đi, anh còn hỏi cậu có muốn xem TV không? Mọi thứ đều đã làm, nhưng vẫn có chi tiết nào đó bị anh bỏ lỡ. Nhìn đốm lửa lập lòe nơi đầu ngón tay, anh khẽ thở dài, thổi ra một làn khói trắng, tan dần trong gió. Bất chợt, cơ thể Trình Hằng Nhất như có dòng điện chạy qua. Anh ném điếu thuốc xuống đất, hoảng loạn lao về nhà nghỉ. Khi chạy lên cầu thang vì quá vội, những bậc thang gỗ bị anh dẫm lên phát ra âm thanh chấn động. Khoảnh khắc mở cửa ra, anh biết đã có chuyện xảy ra. Từ Khai Từ không có trong phòng, xe lăn của cậu dừng lại bên cạnh hồ nước ngoài cửa kính, nhưng cậu lại không còn ở đó. Toàn bộ máu trong người dồn lên não, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được thế nào là chân mềm nhũn không đi nổi. Cả cơ thể run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh lao đến hồ nước, nơi đó, Từ Khai Từ đang lặng lẽ chìm trong làn nước. Mái tóc dài của cậu trôi bồng bềnh như rong biển, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên chân cậu, hòa vào nước ấm, nhanh chóng tan loãng, chỉ còn lại chút sắc hồng nhạt. Cách chương.